Công chúa thế giới đêm, chương 108, siêu quật xuất lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, cả đám tụi nó mở to mắt hết cỡ. Gì, Zingat, làm chi mà nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy? S-A-S-A-S-A-S-A. Cả đám tụi hắn ôm bụng cười sặc sủa. Thôi đi, nó lừa mắt về phía ba tên nhóc đang cười. Bây giờ em có ý này nè anh. Gì, Zin dịu giọng hơn một chút nhì cô em gái. Siêu quẩy, đang cười tùm tìm, anh làm gì thì làm nhưng ngày mai cứ đi gặp mặt người ta đi. Nó bình thản, em nói gì vậy, Jin bực bội, tưởng em có cái gì hay lắm, ai ngờ. Has, ai kêu cao ngất ngưởng của anh để làm gì thế? Nó lắc đầu, anh biết cô gái đó tên gì không? Dương Ngọc Linh Như, anh nghĩ ông tại sao lại tìm ý chung nhân cho anh với cái tên mà anh nhạy cảm nhất? Là ông bảo Linh Như này sẽ thay thế được Linh Như kia. Huy vỗ trán, ông tìm cô gái tên Linh Như để anh hết nhạy cảm với cái tên này nữa. Vậy thì giờ em muốn anh làm gì? Jin hỏi, là vậy nè, nó cười gian xảo, ABC, XYZ, chiều hôm sau, Jin, con ăn mặc gì kỳ vậy? Bác nó hỏi, kỳ sao, anh chàng nhà ta xuất hiện với mái tóc được nhuộm đỏ, áo pôn hình đầu lâu và quần jean mài. Con không giống con của mọi ngày. Ông nó lắc đầu, mọi lần đi gặp Linh Như con đều mặc vậy mà. Jin vẫn bình thản cho tay vào túi. Con quen Linh Như, cả nhà sững sốt, mọi người nói gì kỳ vậy? Trần Ngọc Linh Như là vị hôn phu của con cơ mà. Jin cười tươi, à, Yan, em đến rồi. Ha, tiểu thư nhà họ Dương bước xuống xe trong một chiếc váy xòe màu đỏ đính kim cương sáng lấp lánh. Con chào mọi người, Yan, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ rồi mà, sao hôm nay em xa cách vậy? Jin lay tay cô nàng, anh nói gì vậy, Yan là sao? Cô nàng kia tỏ vẻ bức bội, em ăn gì, mực hấp nhé, món khoái khẩu của em mà. Jin kéo tay cô nàng, em ngồi xuống đi, mực hấp ư, cô nàng kia hơi hoảng. Em đâu có thích ăn mực hấp đâu. Em nói gì vậy Yan? Jin ngồi xuống ghế đối diện. Anh bị gì vậy? Ai là Yan? Cô nàng kia quảo. Ồ, em là Trần Ngọc Linh Như. Là Yan của anh mà. 3 năm không gặp em, giờ em sinh hẳn ra đấy. Jin vẫn giả vờ ngây ngô. Anh thôi đi, tôi là Dương Ngọc Linh Như. Không phải Trần Ngọc Linh Như của anh. Ok, cô nàng kia bật dậy. Tôi về đây, hẹn gặp lại vào chủ nhật tới, trong lễ đính hôn. Di ỏi, đám tụi nó ở phòng bên cạnh bước sang. Anh diễn kịch tài thật, nhờ em đấy, Jin mỉm cười, còn vụ chủ nhật nữa thì sao? Jin hơi hoảng, từ từ rồi tính, giờ ăn đã. Yun vẫn ngây ngô, ha ha ha, cách chương.